Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, chấn nhiếp. Quân hạm bên trên bởi vì bạo tạc đưa tới sương mù rất nhanh tán đi. Bong tàu bên trên vô số binh sĩ thất kinh, gây nên vô tự hốt hoảng huyên náo. Thượng tá đại nhân vậy mà tại dưới mắt của bọn họ bị hải tặc bắt đi. Cái này là bực nào thất trách. Chen chúc binh sĩ lập tức chen tại mạn thuyền cán bên cạnh. Giận áo choàng hải quân thượng sĩ đứng tại phía trước nhất. Tay trái nhịn không được siết chặt nắm đấm. Tay phải vươn ra tay chỉ phía dưới hải tặc. Các ngươi bọn này không biết sống chết hải tặc. Mau thả chuột thượng tá. Không phải chúng ta sẽ đem toàn bộ hòn đảo oanh chìm. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Bắc Ghi bẻ bẻ cổ. Hoạt động một chút gân cốt. Thân thể có chút một thấp. Tiếp theo dùng sức bên trên vọt. Như là dương cánh kinh hồng nhảy tới gần cao 10 mét hải quân quân hạm bên trên. Hai tay của hắn chạm đất. Thân thể nửa ngồi xổm ở bong tàu bên trên. Tan mất hạ lạc lực lượng. Quanh thân một vòng dơ lên rất nhỏ bụi mù. Sau lưng áo choàng không gió mà bay. Tiếp lấy chậm rãi đứng lên. Miệng bên trong lẩm bẩm nói. Thật có ý tứ. Rõ ràng chỉ là dựa vào bờ biển. Thế nhưng là tựa hồ không cảm giác được trên đảo cộng thêm trọng lực. Xoát xoát xoát binh lính. Chung quanh nện bước chỉnh tề bộ pháp. Tại bốn phương tám hướng đem Bắc Ghi bao vây lại. Trên tay súng kíp cấp tốc nhắm ngay Bắc Ghi. Hải quân thượng sĩ con mắt một mực đi theo Bắc Ghi trên thân. Chính mắt thấy đối phương từ bãi cắt nhảy đến bong tàu. Chấn kinh Bắc Ghi đơn thương độc mã trên mặt đất thuyền đồng thời. Cũng không nhịn được cười nhạo đối phương ngu xuẩn. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ đơn đấu quân hạm bên trên 500 tên lính sao? Vừa vặn, liền lấy ngươi đến trao đổi thượng tá. Hải quân thượng sĩ lạnh lùng nói. Bắc Ghi, nếu như không muốn chết liền thúc thủ chịu trói. Nếu như ngươi khăng khăng phản kháng lời nói. Đó chính là đoạn mất mình sinh lộ. Nói thế nào ta cũng có được 1000 vạn belly treo thưởng. Ngươi nói như vậy có thể hay không quá coi thường ta rồi. Bắc Ghi thư triển gân cốt, kéo duỗi khớp nối, giống ăn no mèo nhìn xem bốn phía tán loạn chuột nhìn sang tên kia hải quân thượng sĩ. Hải quân thượng sĩ đột nhiên giật mình. Hắn nhớ tới lưu truyền tại mảnh này Đông Hải truyền thuyết. Bất tử chi thân Bắc Ghi, cho dù là thân thể bị chia cắt thành vài đoạn cũng sẽ không tử vong. Linh hồn của hắn sẽ vĩnh thế cất ở đây phiến trên biển. Một khi tìm tới một cái thành thục thời cơ, liền sẽ cướp đoạt cái khác hải tặc thân thể. Một lần nữa hóa xuất từ thân dung mạo. Hoàn mỹ phục sinh tại cái này giữa trần thế. Thượng sĩ sau lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt đem quần áo của hắn thấm ướt. Một cỗ dâm mát hàn ý từ lưng vọt tới đỉnh đầu của hắn. Lúc này không chút do dự hét lớn. Nổ súng, nổ súng. Phanh phanh phanh các binh sĩ chụp xuống súng kíp cò súng. Vô số đạn từ bốn phương tám hướng xâm lược nhập Bắc Ghi thân thể. Mà một giây sau, tất cả nổ súng binh sĩ trên thân tóe lên một chùm huyết hoa. Thân thể co quắp ngã trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Hải quân thượng sĩ nhìn lấy một màn trước mắt, dùng tay phải tại trên MU bàn tay trái dùng sức bóp. Mãnh liệt đau đớn nói cho hắn biết, đây không phải đang nằm mơ. Đạn đem Bắc Ghi thân thể đánh ra vô số cái động nhãn. Đạn lực trùng kích đem từng hạt đất cát lớn nhỏ màu ra hạt tròn mang rời khỏi thân thể của hắn. Tràn ngập tại không trung. Tại các binh sĩ ngã xuống thời điểm, những này màu da hạt tròn như là ủng có ý thức. Một lần nữa bổ sung tại trên người hắn động nhãn chỗ. Đem thân thể của hắn trong nháy mắt đền bù đến hoàn hảo không chút tổn hại tình trạng. Ác ma, là ác ma, thượng sĩ con ngươi co lại nhanh chóng. Người nói đúng phân nửa. Bắc Ghi lộ ra nụ cười xảo trá. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Ta chính là ác ma. Tại sinh mệnh quy hoàn cùng trái ác quỷ song hướng huấn luyện về sau. Hắn gần như có thể tùy tâm sở dục khống chế toàn thân bất luận cái gì một chỗ. Một khi đụng phải ngoại giới đả kích, hắn có thể chủ động đem thân thể chia ra thành hạt cát trình độ. Không chỉ có như thế, thân thể cũng sẽ bản năng bị động chia ra đi, tránh né sắp đến tổn thương. Nguyên tắc bên trong, bác ghi thân thể bị hó cai cắt thành cao nhồng chính là chia 5 xẻ 7 bị động năng lực. Chỉ bất quá bây giờ hắn có thể đem cao nhồng phân chia thành càng thêm nhỏ bé, hạt cắt trạng thái. Đi chết đi, hải tặc, một cầm dao quân dụng, thân cao gần 2 mét khôi ngô binh sĩ gầm lên, bước nhanh lao đến, trên tay dao quân dụng giơ cao, hướng phía bác ghi phần lưng chém nghiêng xuống. Dao quân dụng từ vai trái đến phải bụng giống như là cắt đậu hũ đem không có chút nào phòng bị. Bác ghi cắt thành hai nửa. Đạt được. Khôi ngô binh sĩ trên mặt vừa mới đã tuôn ra vui sướng. Trong nháy mắt liền đọng lại. Hoảng sợ nhìn xem chỗ ngực như ám khí đâm thật sâu vào ngón tay. Đột nhiên ho ra một ngụm máu. Thân thể hướng về sau ngửa đi. Oanh một tiếng ngã xuống bong tàu bên trên. Bác ghi thu hồi mang theo máu tươi ngón trỏ. Thân thể một lần nữa thiếp khép. Nhìn chung quanh một vòng chung quanh hải quân. Đừng lãng phí thời gian. Cùng lên đi. Cuồng vọng khẩu khí để bọn này kiêu ngạo binh sĩ lập tức đầu óc sung huyết. Cùng chung mối thù. Đừng sợ. Chúng ta thế nhưng là có 400-500 người. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết chết cái này cái ác ma. Đầy đủ nhân số ưu thế cùng sợ hãi kích thích phản ý thức để các binh sĩ phấn khởi sục sôi. Cầm trên tay rèn đao hướng bác ghi bước xa vọt tới. Rất tốt, vừa vặn thử một chút ta chiêu thức mới. Bác ghi mặt vô thần sắc cúi xuống thân thể. Cả người cuộn mình lên. Hai tay khoanh tại phần bụng. Chia 5 xẻ 7. Loạn táng. Góp nhặt lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Bác ghi thân thể trong chốc lát chia 5 xẻ 7 ra. Vô số chảm kích hình thành khí lưu cùng lít nha lít nhít điểm công kích trong nháy mắt bao khỏa tại. Cả chiếc quân hạm bên trên. Đem chọn chiếc quân hạm xếp vào phạm vi công kích bên trong. Yêu yêu đọc sách thành đống binh sĩ trên thân thể xảy ra bất ngờ xuất hiện cỡ ngón tay động. Nhãn. Hoặc là cơ hồ xuyên qua thân thể giống như là bị đao chém bị thương vết thương. Một đám huyết hoa bốn phía nở rộ, thống khổ sợ hãi tiếng la liên tiếp, trong không khí tràn ngập một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Đâm người tai mũi, hình thành một đạo thật mỏng huyết vụ, đương huyết vụ bị gió biển thổi sau khi đi, bong tàu bên trên tất cả binh sĩ đều đã ngã xuống bong tàu bên trên. Chỉ còn lại có một người, bác ghi thân thể từng cái bộ vị một lần nữa tổ hợp lại cùng nhau. Tạo thành một cái nhìn qua 10 phần đáng sợ huyết nhân. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng chiêu này. Dùng sinh mệnh quy hoàn đem tất cả lực lượng dành dụng tại thân thể phần bụng bên trong một cái điểm. Chờ đến nhận lấy cực hạn về sau. Trong nháy mắt đem thân thể từng cái bộ vị bạo liệt. Đồng thời sử dụng lam cước cùng súng ngón tay đối chung quanh 200 mét bên trong tất cả mọi. Người tiến hành không khác biệt đà kích. Mặc dù thanh trừ tạp binh dùng rất tốt, nhưng là sử dụng chiêu này thời điểm sẽ yếu bớt đối thân thể từng cái bộ vị lực khống chế. Mà lại lam cước cùng súng ngón tay uy lực cũng chỉ có thân thể khép lại lúc khoảng 7 phần 10. Được rồi, về sau lại cải tiến đi. Bác ghi bình tĩnh nhìn qua bong tàu bên trên ngã xuống đất không dậy nổi. Liên miên binh sĩ, sự thật lại một lần nữa nói rõ. Nhân số đông đảo cũng không thể đại biểu lấy cái gì. Tối thiểu tại Đông Hải cái địa phương này là thông dụng. Hắn đi tới mạn thuyền cán bên cạnh. Nhìn xem dưới đáy hải tặc nhóm. Suriba, đem kia con chuột dẫn tới. Các ngươi cũng tất cả lên. Tốt, Suriba nắm lấy chuột thượng tá. Dẫm lên nguyệt bộ bước lên quân hạm. Đem chuột thượng tá ném vào bong tàu bên trên. Chuột thượng tá trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên thuyền binh sĩ. Trên mặt sợ hãi càng thêm nồng hậu dày đặc. Hắn thân thể càng không ngừng phát run. Đột nhiên, hai tay trèo trống trên mặt đất. Lộn nhào hướng lấy quân hạm bên cạnh chạy tới. Dùng sức bổ nhào về phía trước. Vọt hướng biển cả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.